Chư thiên ta thật không phải đứng đắn thiếu hiệp. Tác giả, Hỷ Hoan Cật Tranh Chỉ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 279, chương 280, đánh cược. Lăng Độ Hư, cái này khí a. Thời gian dài như vậy không thấy. Người nhà vừa thấy mặt liền đánh ta. Ta trêu chọc ngươi. Hắn quyết định cùng Trịnh Kiện thật tốt nói dóc. Một xắn tay áo, ngang nhiên nói, thủ lĩnh, liền tính quỷ đói gặp phải ngươi đều không muốn ăn ngươi. Ngươi biết tại sao không? Trịnh Kiện sững sờ, chợt liền vui vẻ, đây là hơn một năm không tăng trưởng bản lĩnh a. Rất tốt, ta liền thích ngươi dạng này khi bại khi thắng. Khi thắng khi bại ngươi. Lúc này, Trịnh Kiện phối hợp nói. Tại sao vậy? Lăng Độ Hư cười ngạo nghễ. Bởi vì ngươi không có não. Lời này mới ra, mới vừa đi tới cửa viện Hàn Công Độ lập tức tuổi già an lòng. Nổi lòng tôn kính, thật mãnh sĩ, có can đảm nhìn thẳng vào thảm đạm nhân sinh cùng đầm đìa máu tươi. Nghĩa quân bên trong liền cần Lăng Độ Hư dạng này dám về đánh Trịnh Kiện cái này tiện thánh tồn tại. Thế là, Hàn Công Độ nháy mắt cảm giác chính mình khí thuận. Trịnh Kiện nhíu mày, lại trầm ngâm một chút nói. Ta nói làm người tức giận vương. Người nhũ danh có phải hay không kêu Lăng Cuối Thu a? Lăng Độ Hư đang đắc ý đâu? Nghe vậy nghi ngờ nói. Chỉ giáo cho. Trịnh Kiện nói tiếp. Bằng không, ngươi làm sao đều đem ta cho khí sảng. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 666. Lăng Độ Hư đang chuẩn bị tiếp tục phản kích. Truyền ưng nhưng bỗng nhiên đưa tay ngừng lại Lăng Độ Hư. Cười nói, thủ lĩnh tất nhiên muốn cùng phó quân thầy so một lần. Vậy không bằng chúng ta thêm một chút tặng thưởng làm sao? Bích Không Tình nghe vậy lập tức hét lớn. Tốt, truyền ưng đề nghị này tốt. Ta đồng ý, thêm cái gì tặng thưởng? Truyền ưng không có hảo ý nhìn thoáng qua Trịnh Kiện. Cười nói, đã là thủ lĩnh, nên có chỗ đảm đương. Nếu là phó quân thầy thắng, thủ lĩnh ngươi tính toán nỗ lực chút gì đó. Trịnh Kiện có chút hăng hái nhìn xem truyền ưng, trầm tư một chút, nói, không có vấn đề, ta cầm cái. Trước tiên ta hỏi tốt, các ngươi ai cũng gia nhập lần này đánh cược. Truyền ưng cười nói, tự nhiên tính ta một người. Bích Không Tình vội vàng nói, ta cũng coi như một cái. Hàn Công Độ vừa nghĩ tới chính mình bị tức. Ta cũng coi như một cái. Còn có ta. Tiếng xé gió vang lên. Lệ Công bóng dáng cũng rơi xuống. Lại cười nói. Thời gian một năm không thấy. Lệ Công trên thân tà khí hoàn toàn không có. Không ngờ trải qua bắt đầu có mấy phần tiên phong đạo cốt khí chất. Có thể thấy được tiến cảnh không nhỏ. Trịnh Kiện cười hắc hắc. Tăng thêm làm người tức giận vương. Chậc chậc. Nghĩa quân chín đại cự đầu. Năm cái đều tại. Tốt, ta phía trước có chỗ kỳ ngộ, đến một chút quà, ăn vào có thể tăng trưởng một bộ phận công lực. Các ngươi thắng, ta cho mỗi người các ngươi một cái. Bất quá, nếu như các ngươi thua đâu? Năm người nhìn nhau, trăm miệng một lời, ngươi muốn cái gì, cứ việc nói. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng, ta còn chưa nghĩ ra, chờ thắng lại nói, không sợ các ngươi quỵt nợ, chấm ngoặc kép, bất quá. Lăng Độ Hư lại có lá gan cùng chính mình chính diện cương. Xem ra một năm này cũng có ý luyện luyện khí người công nha tương đương. Năm người lập tức im lặng. Mẹ nó ai dám lại ngươi ghi chép a? Lập tức, Trịnh Kiện cùng Lăng Độ Hư đứng đối mặt nhau. Trịnh Kiện cười nói, trước từ ngươi bỏ ra để a. So cái gì? Đến mức Hàn Công Độ. Lệ Công chờ nhộn nhịp đưa đến ghế tựa. Một bên thưởng thức trà một bên xem so tài. Lăng Độ Hư một cái tay chắp sau lưng, tiến lên một bước, trước tiên mở miệng nói, giao đấu thơ, gió lớn nổi lên, mây bay tỏa ra, Trịnh Kiện trong lòng cười thầm, cùng ta so cái này, chậc chậc, ngươi sợ không phải đang tìm cái chết, hắn không cần nghĩ ngợi đáp, Công Độ thích ăn heo đại tràng, phốc, chấm ngoặc kép, Hàn Công Độ mới vừa uống một ngụm trà, trực tiếp phun ra, lộn xộn cái gì. Cái này mẹ nó là thơ sao? Đến từ Hàn Công Độ oán niệm trị cộng 999. Lăng Độ Hư cũng là sững sờ. Không phục nói. Hai bên bờ tiếng vượn hót không ngừng. Trịnh Kiện thuận miệng nói. Hoan nghênh đối chất đến trung lộ. Lăng Độ Hư lại là sững sờ. Không tin tà đạo. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử. Trịnh Kiện lại cười nói. Chết sớm chết muộn đều phải chết. Lăng Độ Hư bướng bỉnh sức lực đi lên. Hắn còn không tin Trịnh Kiện luôn có thể tìm tới loạn thất bát tao đối pháp. Hướng từ bạch đế áng mây ở giữa. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút. Đáp. Chiều dáng trước chiều châu đường 8000. Lăng Độ Hư cưỡng ép bình tĩnh dòng suy nghĩ của mình. Lại nói. Chính là giang nam tốt phong cảnh. Trịnh Kiện cười ha ha một tiếng. Mất cả trì lẫn trai. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Lăng Độ Hư khuôn mặt vặn vẹo nói. Quân hỏi ngay về không có kỳ. Chấm ngoặc kép. Trịnh Kiện lại trầm ngâm một chút. Thịt kho tàu vàng hầm gà. Thiên nhược hữu tình thiên diệt lão. Truyền ưng ăn tình yêu móc chân. Phốc. Lúc này là truyền ưng nôn. Đến từ truyền ưng oán niệm trị cộng 999. Lăng Độ Hư sắc mặt biến đổi liên tục. Hắn bỗng nhiên lại nói. Thuận miệng kim câu người người khen. Trịnh Kiện cũng không ngẩng đầu lên đáp. Lại nói tao lời nói miệng xé nát. Lăng Độ Hư nói không ra lời. Bờ môi run rẩy thì. Ngập ngừng nửa ngày. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Hàn công độ cộng 999. Truyền ưng cộng 300. Lệ công cộng 666. Bích không tình cộng 500. Ván đầu tiên. Dùng Lăng Độ Hư tức giận sắc mặt tím lại mà kết thúc. Trịnh Kiện. Toàn thắng. Thế nào? Còn muốn giao đấu thơ sao? Trịnh Kiện cười hì hì nói. Đường chiều nếu là có Trịnh Mỗ. Thơ đường đâu chỉ 300 bài. Lăng Độ Hư mím chặt môi. Rất lâu vừa rồi bình phục lại. Ba cục hai tháng. Đừng nói ta ức hiếp ngươi nha. Trịnh Kiện nhìn xem Lăng Độ Hư. Ván thứ hai cái kia ta ra đề. Làm người tức giận vương. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Lăng Độ Hư hít sâu một hơi. Tập hợp lại nói. Không có vấn đề. Ngươi dứt lời. So cái gì? Liền so trí tuệ. Ta hỏi ngươi đáp, ba đạo đề mục, ngươi đáp đi lên hai đạo tính toán ta thua. Mời ra đề, Lăng Độ Hư cắn răng nói. Ba đạo đề, nếu là hai đạo đều đáp không được, thua cũng xứng đáng. Trịnh Kiện trầm ngâm một chút, nói, xin nghe đề. Đề thứ nhất, nếu có một chiếc xe ngựa, truyền ưng, công độ cùng lão bích ngồi ở trong xe, lệ công đang đuổi xe, xin hỏi. Chiếc xe ngựa này là của ai? Lăng Độ Hư nghe vậy bật thốt lên. Lệ công. Ngươi nói là lệ công đánh xe. Vậy khẳng định là lệ công. Trịnh Kiện nhìn quanh mọi người một cái. Các ngươi cũng đều nghĩ như vậy. Ân. Chấm ngoặc kép. Lập tức nhộn nhịp gật đầu. Trịnh Kiện cười tủm tỉm nói. Chúc mừng ngươi. Đáp. Sai. Trí tuệ của các ngươi hiển nhiên cùng các ngươi võ công thành tương phản. Lăng Độ Hư lập tức sắc mặt một sụp đổ. Vì cái gì a? Trịnh Kiện lại cười nói. Ta nói chính là nếu có một chiếc xe ngựa. Cái kia rất rõ ràng a. Chiếc xe ngựa này chính là nếu mà a. Tính như. Tên quả. Nếu mà. Ta. Chấm ngoặc kép. Lăng Độ Hư lập tức nhịn không được cho mình một vả. Đến từ Lăng Độ Hư oán niệm trị cộng 999. Mấy người khác cũng nhộn nhịp cộng 666. Cộng 666. Cộng 300. Cộng 300. Ai? Lại sai nhấc lên. Thần kỳ quả liền không có nha. Trịnh Kiện tiện hề hề cười nói. Xin nghe đề. Đạo đề này cùng Hàng Châu có quan hệ nha. Nói. Có một khối thiên nhiên bia đá. Phía trên khắc đầy trấn áp Hà Yêu Bi Văn. Tại 18 tháng 8 một ngày này. Đem hắn ném vào sông Tiền Đường. Xin hỏi, sẽ phát sinh cái gì? Lăng Độ Hư vừa định trả lời. Lại bị Hàn Công Độ tay mắt lanh lẹ ngăn lại. Độ Hư, đừng nóng vội. Suy nghĩ thật kỹ. Thủ lĩnh não cùng chúng ta khác biệt. Lăng Độ Hư rất tán thành. Học Trịnh Kiện dáng dấp trầm ngâm một chút. Bỗng nhiên linh quang lóe lên. Hưng phấn đáp, đương nhiên sẽ chìm đến đáy sông đi á. Ngoặc kép, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.